có hai người trẻ tuổi âm thầm giao lưu, ánh mắt tràn đầy dâm uế, những người khác bắt đầu mang đi hư không vực. Đám người này thật không đơn giản, không chỉ có thể phát hiện dấu kín tại hư không chỗ sâu hư không vực, còn có năng lực đem mang đi. Bọn hắn nói xác thực không sai, cường giả thế giới, kẻ yếu không có tư cách phát biểu. Chỉ tiếc, bọn hắn làm không rõ ràng tình trạng, nơi này là cường giả thế giới, mà bọn hắn thì là cái này thế giới bên trong kẻ yếu, hoặc là lăn, hoặc là chết. Bình thản thanh âm truyền ra, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, không có uy hiếp, không có sát ý, tựa như tại sau bữa ăn chuyện phiếm, trần thuật một khách xem sự thật. Hư không vực bên trong có người, đám người biến sắc. Có người thì sao? Một cái kiêu căng thanh niên khinh thường, tiến lên trước một bước, chuẩn bị xuất thủ. Cái này thế giới rác rưởi mà thôi. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đám người liền thấy kinh dị một màn. Tên này thanh niên còn chưa động thủ, thân thể liền bắt đầu sụp đổ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền triệt để không có sinh tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, trở về đám người hãi nhiên, chết đi người kia mặc dù tại trong bọn họ không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu. Tại trong tông môn, hắn cũng thuộc về tinh anh đệ tử. Chẳng ai ngờ rằng, hoang cấp vũ trụ tinh anh vậy mà lại tại bụi bặm cùng vũ trụ bị giết. Hơn nữa còn là nói không có liền không, kiểu chết thê thảm. Mọi người cẩn thận, người này tại hư không vực bên trong ẩn dưỡng, thực lực bất phàm. Một nữ tử hét to, phóng thích khí thế, nhanh chóng lùi về phía sau, cùng hư không vực kéo ra khoảng cách. Minh bạch, những người khác nhao nhao nhanh lùi lại, tế ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Về phần lăn, không tồn tại. Hư không vực loại này chân bảo, bọn hắn sẽ từ bỏ. Hiển nhiên sẽ không. Dù là tại bọn hắn trong vũ trụ, loại vật này cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù hảo vận gặp, cũng sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Không đến lượt bọn hắn. Hư không vực mở ra, không có cái gì khiếp người uy thế. Chỉ có một đạo kim quang nhàn nhạt chậm rãi tràn ngập ra. Nhưng mà, đám người lại cùng nhau run lên, cảm nhận được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, đáy lòng không khỏi vì đó hoảng hốt. Có người cẩn thận từng ly từng tí đi chạm đến kim quang kia, phòng ngự toàn bộ triển khai, ý đồ nhô ra đối phương sâu cạn. Ngay tại hắn chạm tới kim quang một khắc này, đám người chỉ nhìn thấy, thân hình của hắn bỗng nhiên ngưng kết, không nhúc nhích, gọi hắn cũng không đáp ứng. Ngay sau đó, liền có người đi đụng hắn, muốn đem hắn kéo trở về. Thế nhưng là, khi người kia đụng phải hắn lúc, chuyện giống vậy phát sinh, người kia thân hình cũng bỗng nhiên ngưng kết, phảng phất hóa thành pho tượng. Quỷ dị, đám người con ngươi co vào, có chút sợ hãi. Ta đến xem. Tên kia họ Vương Sư Vinh hít sâu một hơi, đột nhiên thổi ra. Trong chốc lát, cuồng phong phun trào, xung quanh sao trời thậm chí chịu ảnh hưởng. Quý tích chết đi, đây là bao trùm một cái vũ trụ tầng cấp lực lượng. Họ Vương Sư Vinh thực lực tại sở thuộc trong vũ trụ không tính quá mạnh, nhưng ở cái vũ trụ này, cơ hồ có thể xưng đỉnh phong. Cũng không phải là thiên tư của hắn lại rất mạnh, mà là vũ trụ tài nguyên chênh lệch quá lớn. Hai đạo ngưng kết thân ảnh tại trong cuồng phong hóa thành bụi bặm tiêu tán. Họ Vương Sư Vinh quá sợ hãi, vội vàng im ngay. Tại sao có thể như vậy? Đám người sợ hãi. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đây không có khả năng là họ Vương Sư Vinh lực lượng quá mạnh đưa đến. Loại trình độ này gió đối hai người kia mà nói căn bản không đủ gây sợ. Như vậy, gây nên cái này đáng sợ một màn, chỉ có thể là kia nhìn như vô hại nhu hòa kim quang. Hắn ra, được xưng là tiểu sư muội thiếu nữ đột nhiên mở miệng, mắt to nhìn chằm chằm phía trước. Kim quang bên trong, một đạo cao thân hình chậm rãi hiển hiện. Màu vàng kim nhạt sợi tóc dương nhẹ, là như vậy phiêu giật mà óng ánh, một trương thần tuấn không tì vết khuôn mặt ánh vào đám người tầm mắt, tựa như một kiện trung cực tác phẩm nghệ thuật, dù ai cũng không cách nào điêu khắc ra hoàn mỹ pho tượng. Đạm mạc hai con mắt màu vàng óng, như nước như tinh không, bình tĩnh mà thâm thúy, tựa hồ có thể thấm nhuần hư ảo, khám phá vạn nguyên. Hắn hất lên bạch như tuyết áo choàng bên trên khắc rõ kim sắc phù văn. Huyền ảo tối nghĩa, cổ lão uy nghiêm. toàn thân trên dưới không có bất kỳ một cái nào có thể bắt bẻ địa phương, càng là tản ra một cỗ khí chất thần bí, khó lường lỗi lạc, khiến người say mê, cũng làm cho người kính sợ, thậm chí còn có thể khiến người không bị khống chế muốn bái phục. Như thấy tạo vật chủ, Lăng Vũ trải qua dài dằng dặc thời gian, rốt cục lại lần nữa xé mở 6 đầu xiềng xích, từ hư không vực bên trong ra, tăng thêm trước đó 4 đầu, bây giờ phong ấn đã giải khai 10 đạo. Hắn tận lực thu liễm khí thế, nếu không đừng nói những người trước mắt này sẽ hôi phi yên diệt, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị liên lụy. Ở đây nữ tử, nhất là tiểu sư muội, lộ ra hoa si chi sắc, khuôn mặt ngốc trệ, thẳng đến bên cạnh người bỗng nhiên kêu gọi mới thanh tỉnh lại. Người này tà tính a. Họ Vương sư vinh cảnh giác nói, ánh mắt ghen ghét. Chúng ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần biết, chúng ta là ngươi không chọc nổi người. Họ Lý sư đệ uy hiếp nói, lưu lại hư không vực, rời xa nơi đây, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Trên thực tế, hắn khá kiêng kỵ, nếu không lấy hắn tàn nhẫn tính cách, đã sớm động thủ làm thịt Lăng Vũ. Lăng Vũ lắc đầu, đã cho các ngươi cơ hội. Hắn cũng không nói nhảm, đã không lăn, vậy thì chết đi. Cái gì? Lý sư đệ nhíu mày, đột nhiên biến sắc, con mắt bỗng nhiên chừng một cái, chừng lớn trong con ngươi tuôn ra huyết dịch đỏ thắm. Lăng Vũ đứng tại chỗ động cũng không động, hắn liền thất khiếu chảy máu, bảo thể mà chết. Bọn hắn cuối cùng không phải cái gì phàm nhân, phía trước 3 người chết bất đắc kỳ tử trước đây, Lý sư đệ chết không có gây nên trong lòng bao nhiêu gợn sóng, ngược lại là thừa dịp thời gian này tiết điểm bày ra pháp trận. Một lãnh diễm nữ tử ngạo nghễ nói, ngươi không có cơ hội. Khởi trận. Họ Vương sư vinh quát lạnh, bọn hắn làm đây hết thảy lúc, đem tiểu sư muội bài trừ bên ngoài, thậm chí có chút ghét bỏ nàng cản trở ý tứ. Tinh quang như trường hà, mãnh liệt mà lên, đem Lăng Vũ bao phủ. Mỹ huyễn tinh quang bên trong, lại sâu giấu sát cơ, đao quang kiếm khí tại nơi hẻo lánh khuấy động, nhất không tưởng tượng được thời điểm bộc phát ra khủng bố lực sát thương. Lăng Vũ tựa hồ bị vây ở đại trận bên trong, bước chân đều bước không ra. Họ Vương sư vinh cười to, khinh thường nói, chung quy là bụi bặm cấp vũ trụ rác rưởi, không cách nào đột phá chúng ta huyền diệu đại trận, ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, hắn chép kiếm mà lên, cắt đứt hư không, thẳng đến Lăng Vũ thủ cấp mà đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy đao quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Trong đám người một lãnh diễm nữ tử mỉm cười, xem ra nơi này sinh linh cũng liền máu tươi giống như chúng ta đỏ. Lời còn chưa dứt, nàng tiếu dung ngưng kết, con ngươi đột nhiên co lại, một cái đầu lâu bay ra. Đầu lâu bên trên đều là sợ hãi, nhìn thấy mà giật mình, khiến người dùng mình. Lại là họ Vương sư vinh. Cái này sao có thể? Trong lòng mọi người kịch chấn, ngay sau đó liền trông thấy tinh quang bạo tán, đại trận sụp đổ. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ cái gì động tác cũng không có. Hai chân chưa từng di động một bước. Hắn cũng không nói chuyện. Bình tĩnh ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Bị hắn đảo qua người, nhục thể phân giải, sinh cơ biến mất, chất chứa tại thể nội bản nguyên đại đạo cũng chôn vùi hầu như không còn. Cái này một chút, to lớn sợ hãi tại còn lại não người trong biển ầm vang nổ tung. Hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân. Bọn hắn rốt cục ý thức được, mình tại cái này xem thường trong vũ trụ, gặp một cái không chọc nổi người. Sắp chết đến nơi, bọn hắn liều lĩnh, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Nhân quả quấn thân, bọn hắn lại như thế nào trốn được rồi? Lăng Vũ suy nghĩ một hưng, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng khống nhân quả, xóa đi sinh mệnh, giải khai 10 đạo phong ấn. Loại này vô thượng chi lực hắn vận dụng được càng thêm tùy tâm sở dục. Đến tận đây, còn có tiểu sư muội cùng một nam một nữ may mắn tạm thời sống sót. Nam nữ thành thục, liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, cùng từng cái xóa âm lãnh tàn nhẫn. Bọn hắn đều phát hiện, cái kia đáng sợ tóc vàng nam nhân, tựa hồ tận lực nhảy qua tiểu sư muội, không có giết nàng, chắc là bởi vì cái này xuẩn nha đầu trước đó nói một chút lời hữu ích. Tiểu sư muội, sư vinh, sư tỷ, ngươi người mang bí bảo, đi cho chúng ta tranh thủ một phen thời gian, chúng ta còn có chuẩn bị ở sau. Hai người nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, thiếu nữ rất hiển nhiên, đôi nam nữ này là tại mê hoặc nàng, để nàng làm kẻ chết thay, mình tốt đào mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, loại này xuẩn nha đầu, có cùng thời đại lý niệm không hợp nhau thiện lương, mặc dù thiên tư phi phàm, nhưng phần lớn thời gian đều là cái vướng víu. Bởi vì sau lưng nàng có người, nếu không tất cả mọi người không muốn mang nàng, trên đường đi tất cả mọi người chỉ có thể đem các loại bất mãn giấu ở trong lòng. Nhưng mà loại thời điểm này, bọn hắn còn đâu thèm được nhiều như vậy, tâm tình tiêu cực bộc phát, cũng không để ý tình đồng môn. Nếu như đổi lại người khác, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu hai người này quý tích. Nhưng Tuyết Môi Nhi không được, thiếu khuyết lịch duyệt nàng tựa như một chương giấy trắng, tâm tư thuần chân, người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì, là bị người bán sẽ còn giúp người kiếm tiền loại kia. Sư Vinh sư tỷ, giao cho ta, trên đường đi đa tạ các ngươi chiếu cố ta. Nàng ánh mắt kiên quyết, nam nhân cùng nữ nhân đại hỉ, ra vẻ bi thống nói, chú ý an toàn, đừng ngượng trống. Chúng ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Tuyết Môi Nhi trọng trọng gật đầu, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút trẻ con mập, nghiêm túc lúc cũng làm cho người nhịn không được nghĩ bóp hai lần. Nam nhân trong lòng thở dài, đáng tiếc, lúc đầu đợi nàng lại lớn lên 2 năm liền hạ tay hái. Nữ nhân âm thầm ghen ghét, được rồi, đều loại thời điểm này, ta cũng không cần thiết chán ghét nàng, hừ. Mặt ngoài, bọn hắn một bộ đại nghĩa bộ dáng, trốn ở một cái 16-17 tuổi thiếu nữ sau lưng, đột nhiên bộc phát, tốc độ cao nhất chạy trốn. Lăng Vũ ánh mắt trực tiếp vượt qua Tuyết Môi Nhi, đuổi sát hai người. Cũng chính là lúc này, Tuyết Môi Nhi tế ra tỉ tỉ đưa nàng phòng thân lễ vật, một phương thế giới. Quang huy trùng thiên, so một viên thịnh liệt hàng tinh còn chói mắt hơn, chiếu sáng một phương vũ trụ. Vậy đối nam nữ bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu ngốc nhìn, ánh mắt rung động. Vậy mà là cấp thế giới bí bảo, thế giới trấn áp, băng diệt hư không, ai có thể ngăn cản. Hữu tâm, hủy đi cái vũ trụ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn chạy trốn? Nữ nhân kia tại Ngọc Quỳnh Tông bên trong đến cùng là địa vị gì, vậy mà được đến như thế thần bảo, còn bỏ được tặng cho muội muội. Còn tốt, chúng ta mặt ngoài làm việc không sai, không có đắc tội cái này xuẩn nha đầu. Hai người không còn chạy trốn, mà là trở lại đi hướng Tuyết Môi Nhi, ung dung không vội, tự tin vô cùng, trên khóe miệng thậm chí dương lên lạnh lùng độ cong, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Giết chúng ta nhiều người như vậy, để chúng ta sợ hãi, chật vật, làm trò hề. Rất lợi hại a, chỉ là một cái bụi bặm cùng vũ trụ rác rưởi mà thôi, ai cho ngươi lá gan. Cấp thế giới uy năng phía dưới, nhìn ngươi chết như thế nào. Tốt nhất lưu lại thi cốt, để chúng ta quất roi. Bất quá đoán chừng có chút khó, ngươi có thể sẽ hài cốt không còn, ai. Hai người lắc đầu, dường như tiếc hận. Đồng thời tới gần, ý đồ từ Tuyết Môi Nhi trên tay trưởng khống bí bảo. Một cỗ đáng sợ ý chí xung kích tại hai người trong đầu nổ tung. Hai người lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Tỷ tỷ nàng đem ý chí của mình lạc ấn trong đó, những người khác đoạt không đi. Khó trách nàng yên tâm. Tuyết Môi Nhi lại không tâm tư để ý tới những này, chính hết sức chăm chú khống chế bí bảo. Thế giới bên trong, sơn phong trùng điệp, nguy nga hùng vĩ, cung điện san sát, trùng trùng điệp điệp, trường hà cuồn cuộn, lao nhanh không thôi. Lực lượng khổng lồ đè nát hư không cùng sao trời, phong bạo oanh minh, vô cùng kinh khủng. Lăng Vũ lại là sừng sững nguyên địa, rốt cục có hành động. Chậm rãi giơ tay lên, trong hư không tạo nên có chút gợn sóng, khó mà hình dung vô thượng chi lực lặng yên mà tới, chui vào cái kia thế giới bên trong. Sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, đinh tai nhức óc, Tuyết Môi Nhi sư vinh sư tỷ thống khổ kêu gào, hai lỗ tai chảy máu. Tiếng oanh minh bên trong, sơn phong sụp đổ, cung điện vỡ nát, trường hà đảo lưu. Trong nháy mắt, quang huy dập tắt, thế giới tiêu vong. Tuyết Môi Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, ngực truyền ra một tiếng thanh thúy, tiếng vỡ vụn, kia là bí bảo bản thể. Sắc mặt nàng tái nhợt, giống như là đã mất đi tất cả khí lực, sụi lơ ngồi xuống. Không có khả năng. Năm nữ hoảng sợ muốn tuyệt, tay chân lạnh buốt, mãnh liệt cầu sinh dục tuôn trào ra. Tiểu sư muội, đúng, tiểu sư muội, cấp thế giới bí bảo bị hủy, nàng hẳn là gặp phản phệ chết đi mới đúng. Nhưng nàng không có chết, điều này nói rõ nam nhân kia không muốn nàng chết. Bọn hắn đoán đúng, Lăng Vũ xác thực không muốn để cho nàng chết, bởi vì nàng thiện lương, ý đồ ngăn cản sư vinh sư tỷ cướp đi hư không vực. Lăng Vũ tự nhiên sẽ không bị cảm động, chỉ là hắn cảm thấy người không đáng chết, liền không cho nàng chết. Chỉ thế thôi, chính là đơn giản như vậy. Điểm này, hai người kia không rõ ràng. Bọn hắn đúng là ăn ý coi là Lăng Vũ đối tiểu sư muội có ý tứ, cho nên tiểu sư muội thành bọn hắn sống sót hy vọng duy nhất. Nam nhân bỗng nhiên giữ lại Tuyết Môi Nhi cổ, nữ nhân bên cạnh gương mặt dữ tợn, uy hiếp Lăng Vũ, quát ầm lên, đừng ép ta nhóm, bỏ qua chúng ta, nếu không nàng sẽ chết. Tuyết Môi Nhi mộng, khó khăn quay đầu, đỏ hồng mắt nói, sư huynh, sư tỷ, thiện lương không có nghĩa là ngốc, nàng tuổi còn rất trẻ, thậm chí không kịp các sư huynh sư tỷ số tuổi số lẻ, lịch duyệt quá nhỏ bé, cũng chưa kịp đạt được vốn có giáo dục, cho nên mới không rõ thế gian hiểm ác. Tương phản, nàng rất thông minh, nàng một chút liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng rất thương tâm, tín nhiệm đổi lấy phản bội, nước mắt không chỗ ở lưu. Hai người căn bản không để ý tới nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Lăng Vũ không có trả lời chắc chắn, trực tiếp giết người. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một suy nghĩ sự tình. Tuyết Môi Nhi đột nhiên cảm giác trên cổ tay đột nhiên buông ra, xoay người nhìn lại, thấy được sư huynh trắng bệch khuôn mặt, không còn chút nào nữa sinh tức. Uy hiếp Lăng Vũ là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay làm nhất sai bờ môi quyết định. Tuyệt đối lực lượng hạ, bất luận cái gì hình thức uy hiếp đều là trò cười. Nữ nhân hồn bất phụ thể, bản năng điều khiển cất bước chạy trốn. Chạy ra ba bước về sau, thân hình ngưng kết, về sau vỡ vụn. Tuyết Môi Nhi ngơ ngác một màn này, thật vất vả tỉnh táo một chút, nhìn về phía Lăng Vũ, một cỗ khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp từ đáy lòng tuôn ra. Không phải hận, nàng không có lý do hận, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lăng Vũ vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Cũng không phải sợ hãi, tuy nói nàng hẳn là sợ hãi, nhưng nàng chính là sợ hãi không nổi, có lẽ là bởi vì hắn cứu mình. Trắng nõn phấn nộn còn có chút trẻ con mập gương mặt lưu lại nước mắt, hốc mắt còn có chút phiếm hồng, đen bóng mắt to nháy nháy, mang theo mê mang, lộ ra đau thương. Thiếu nữ nắm vuốt xanh thẳm tinh tế ngón tay ngọc, cúi đầu, tựa hồ đang xoắn xuýt, lại càng giống là thẹn thùng. Nàng là cái kiên cường hài tử, có thể tại kinh lịch sự tình sau trưởng thành. Tuyết Môi Nhi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, lấy dũng khí, nhút nhát nói ra, ngươi có thể dẫn ta đi à? Vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi liền đỏ lên. Cũng không thể trách nàng, đừng nói nữ, cho dù là nam, tại bây giờ Lăng Vũ khí chất cùng dung nhan lây nhiễm phía dưới, cũng sẽ ngượng ngùng khẩn trương. Không mang, Lăng Vũ trực tiếp từ chối. Hắn nhưng không có cái này nghĩa vụ. Bị cự tuyệt, Tuyết Môi Nhi lập tức chân tay luống cuống. Xấu hổ được tựa như cái tỏ tình thất bại mới biết yêu tiểu cô nương, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, địa cầu, ta hiện tại không có khác địa phương có thể đi, cũng không về nhà được. Tuyết Môi Nhi thấp giọng nói, truyền tống thần thông nàng cũng sẽ không, tới thời điểm tất cả đều là các sư huynh sư tỷ một tay an bài. Nhưng bây giờ bọn hắn chết rồi. Nha. Lăng Vũ không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng. Tuyết Môi Nhi 16-17 tuổi, tại bọn hắn cái kia thế giới, tuổi trẻ được tựa như một cái đứa bé, không sợ Lăng Vũ nàng, lúc này sinh ra tiểu hài lạc đường sợ hãi. Lăng Vũ cũng không phải cái gì đại thiện nhân, lười đi để ý tới cái này, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, chuẩn bị trở về hướng địa cầu. Kim sắc môn hộ mở ra, hắn một cước bước vào, đồng thời phất tay, đem hư không vực quan bế cũng đưa đến sâu trong vũ trụ, không người nào có thể chạm tới địa phương. Tuyết Môi Nhi tay mắt lanh lẹ, vội vàng cùng cái này bước vào đi vào, dù sao không có lựa chọn khác. Vốn nên mãnh liệt không gian loạn lưu yên tĩnh dị thường, rõ ràng không có linh trí, lại dường như đang sợ hãi cái gì, không dám sao động. Lăng Vũ trong lúc vô tình tản ra một chút khí tức, lực chấn nhiếp quá mức cường hãn. Đúng là như thế, Tuyết Môi Nhi mới dẹp an toàn cùng tại Lăng Vũ sau lưng. Đối với cái này, Lăng Vũ xem thường, nàng cùng lên đến liền cùng lên đến, hắn không chủ động mang nàng, cũng không ngăn cản nàng đi theo chính mình. Lăng Vũ dạo bước tiến lên, nhưng Tuyết Môi Nhi muốn theo sát hắn, vẫn như cố cố hết sức. Không có qua bao nhiêu thời gian đã là đổ mồ hôi lâm ly, từng chiếc sợi tóc dính tại trên gương mặt, phá lệ động lòng người. Lăng Vũ ước chừng tính toán một chút, hắn mượn nhờ 66 nặng hư không vực năng lượng xé rách 6 đầu phong ấn xiềng xích, không sai biệt lắm trôi qua thời gian 10 năm. Đối với hắn mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt. Nhưng mà, thời gian này, lại cho hư không vực có đầy đủ giảm sóc không gian, vũ trụ năng nguyên mới sẽ không khô kiệt. Cái vũ trụ này giúp hắn không nhỏ bận bịu, hắn cũng nên cho chút phản hồi. 10 năm qua, địa cầu đang nhanh chóng phát triển, ngày càng mạnh mẽ, hoàn thành sơ bộ quật khởi, đặt vững tại trong vũ trụ mấu chốt địa vị. Răng khắp nơi lỗ sâu không gian vây quanh địa cầu bị thành lập, các đại sao trời mậu dịch vãng lai, địa cầu xung quanh tinh cầu trải qua cải tạo, có rất nhiều người ở lại đi lên. Không chỉ có như thế, một chút nhân tạo tinh cầu cũng bị cất đặt đến trong vũ trụ, đến an trí bởi vì không gian không đủ không chỗ nhưng đợi người ngoài hành tinh. Địa cầu hiện tại có lẽ không phải phồn hoa nhất địa phương, nhưng tuyệt đối là có tiềm lực nhất sao trời. 100 năm bên trong, nó tuyệt đối có thể trèo đến đỉnh phong, không gian phồn thịnh. Rất nhiều tất cả mọi người cấp ra dạng này dự đoán. Dạng này một khối đại thịt mỡ, thế tất sẽ dẫn tới một số người đỏ mắt người ngấp nghé. Nhưng 10 năm trước trận chiến kia đáng sợ lực uy hiếp còn tồn tại, lại tăng thêm địa cầu cường giả như măng mọc sau mưa, tranh diếm thiên hạ, thậm chí không ít người tại trong vũ trụ đánh ra kinh người thành tựu. Mà lại, địa cầu quân đội cùng khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không thể khinh thường, tiến có thể công, giống như vô song sắc bén chi mâu, lui có thể thủ, ngưng hợp phòng ngự tuyệt đối. Ai dám phạm? Trong vòng 10 năm, không phải không có kẻ tài cao gan cũng lớn tự cho là đúng ra hòa, cuối cùng đều bị địa cầu phương diện lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, giết gà dọa khỉ. Kim sắc không gian chi môn mở ra, Lăng Vũ chậm rãi đi ra, đằng sau đi theo một cái thở hồng hộc Tuyết Môi Nhi. Nhìn xem chung quanh sự vật, cùng 10 năm trước muốn so phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt không quá nhiều cảm xúc, phảng phất đã sớm dự liệu được hết thảy. Tuyết Môi Nhi lại là lên tiếng kinh hô, loại này cấp bậc văn minh tại chúng ta bên kia cũng không phổ biến, thật là lợi hại. Hắc, đột nhiên, có sóng chấn động truyền vào Lăng Vũ trong tai. Lăng Vũ không nói gì, không gian tạo nên gợn sóng, một chiếc đen nhánh phi thuyền trống rỗng hiển hiện, giống như là tắc kè hoa hiện hình. Phi thuyền không nhỏ, ước chừng một tòa to bằng gian phòng, bên trong đứng một đám hình dạng kỳ lạ sinh vật, không có con mắt, không có cái mũi, chỉ có một trương cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể đáng sợ miệng rộng. Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị lặng lẽ xâm lấn viên tinh cầu này? Bọn hắn tiếp tục phát ra tin tức, trực tiếp cùng Lăng Vũ tinh thần ý thức tiến hành câu thông. Lăng Vũ cũng không trả lời. Bên trong sinh linh biểu đạt ra tâm tình bất mãn, xúc tu loạn vũ, sát cơ lẫm liệt. Uy, ngươi chẳng lẽ là ngay cả cơ bản ngôn ngữ công năng cũng không củ bị đê tiện chủng tộc A? Gia nhập chúng ta cần giúp đỡ. Đám sinh vật này cầm đầu có ích mệnh lệnh nói. Lăng Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích. Diệt. Ngươi đang nói chuyện. Bên trong sinh linh phát ra nghi vấn. Oanh. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Phi thuyền nổ tung. Ánh lửa ngút trời. Chiếu sáng một khu vực lớn. Phát động địa cầu phòng ngự tuyệt đối hệ thống. Lít nha lít nhít phù văn sáng lên. Tiếng oanh minh vang đến. Laser mãnh liệt hoành không. xen lẫn thành giả thiên lưới lớn, chiến sĩ cơ giáp phá không mà đến, cái khác đủ loại dọa người thủ đoạn nhao nhao hiện ra. Rầm rầm rầm, ánh lửa liên tiếp nổ tung, hội tụ thành biển, to lớn mây hình nấm từng đóa dâng lên, mênh mông hùng vĩ. Những chiếc phi thuyền này cùng Lăng Vũ diệt đi kia một chiếc là đồng bọn, lặng yên mà đến, chuẩn bị đánh địa cầu phương diện một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ tiếc tại địa cầu phòng ngự tuyệt đối phía dưới không chỗ che thân, bị xóa bỏ hầu như không còn, không hề có lực hoàn thủ. Lăng Vũ quanh thân kim quang nhàn nhạt tràn ngập, kinh khủng bên trong cơn bão năng lượng không nhận ảnh hưởng chút nào. Tuyết Môi Nhi trốn ở Lăng Vũ sau lưng, một bộ kinh hoàng biểu lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Không bao lâu, động tĩnh lắng lại. Có người đến đây điều tra, chỉ phát hiện một đống phi thuyền hài cốt. Đám kia quái dị sinh vật tại cuồng bão năng lượng ba động bên trong, ngay cả cặn cũng không còn. Về phần Lăng Vũ, đã sớm biến mất, dễ như trở bàn tay xuyên qua cái gọi là phòng ngự tuyệt đối hệ thống, tiến vào địa cầu. Tuyết Môi Nhi tốc độ không chậm, theo sát Lăng Vũ, cũng đi theo tiến vào địa cầu. Trong nháy mắt, khổng lồ thần niệm bao phủ địa cầu, một ngọn cây cọng cỏ đều ở Lăng Vũ trong khống chế, rõ ràng rành mạch. Quá trình này, lặng yên không một tiếng động, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Có yêu đương vụng trộm, ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến bên trong, vui vẻ vô cùng. Cũng có trộm tiền, tự cao kỹ nghệ thông thiên, tự xưng là trích tinh thần thâu, bình tĩnh chuyển di đại lượng tài phú. Còn có nhìn trộm sát vách quả phụ tắm dừa, tự nhận là thành thạo vô cùng, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Trên mặt tất cả đều là hưởng thụ bình tĩnh tiếu dung. Thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, giọt nước không lọt, tất cả đều bị thu nhập một chương bao phủ thế giới ý niệm lưới lớn bên trong. Mấy tức về sau, Lăng Vũ thu hồi thần niệm, đã biết nên đi đâu. Tuyết Môi Nhi đứng ở một bên, nghiêng cái đầu nhỏ, mê mang mà nhìn xem đột nhiên nhắm mắt lại Lăng Vũ chậm rãi mở mắt. Ngươi làm sao rồi? Có phải là không thoải mái hay không? Lăng Vũ vẫn như cũ không để ý nha đầu này. Đi về trước đi. Tuyết Môi Nhi tỏa ra ủy khuất. Cái mũi chua chua. Có chút muốn khóc. Ngươi liền cùng ta trò chuyện nha. Cùng nhau đi tới. Nàng lời nói không ít. Lăng Vũ lại ngay cả một câu đều không có về. Thuần chân hài đồng chi tâm sa sút không thôi. Lăng Vũ đột nhiên dừng bước. Tuyết Môi Nhi sắc mặt vui mừng. Ta không thích nói chuyện. Lăng Vũ nói. Tuyết Môi Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Nhu thuận nói. Đại thúc. Ta biết. Nhất định là ta lại nói nhiều. Ngươi ngại phiền đúng hay không? Ngươi nói sớm đi. Ta. Đại thúc. Lăng Vũ lắc đầu. Lười nhác tiếp tục nghe nàng nói nhảm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 819. Lăng Tổng Soái một nhà trong quán cà phê. Nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhà âm nhạc dập dờn, khách hàng khác nhau, có người địa cầu, cũng có người ngoài hành tinh. Đồ uống nhiều mặt, trừ địa cầu bản thổ truyền thống cà phê, còn có rất nhiều từ ngoại giới dẫn vào mỹ vị. Nhà này quán cà phê còn có một cái từ trước thời đại để lại danh tự, đến nay tiếp tục sử dụng lâu đinh. Nơi hẻo lánh chỗ, Lăng Vũ ngồi an tĩnh, một tay nâng cằm lên, lười biếng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Góc cạnh rõ ràng bên mặt lộ ra lạnh lùng mà mê người, tựa như pho tượng. Cho dù Lăng Vũ tận lực thu liễm một phen, vẫn là có rất nhiều nữ tính sinh linh ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Tuyết Môi Nhi không tốt ý tứ tiến đến, chờ ở bên ngoài. Không bao lâu, một cổ có tôn quý giấy phép cùng tiêu chí phi hành khí dừng lại, oanh minh như thú giống, làm cho người ghé mắt. Tại mọi người ánh mắt cung kính hạ, một vị người mặc quan viên chế phục trung niên nam nhân chậm rãi xuống tới, đi vào quán cà phê. Quán cà phê những khách chú ý lập tức khẩn trương lên, người này khí chất uy nghiêm, phương tiện giao thông cùng quần áo đều tượng trưng cho không tầm thường địa vị. Quán cà phê lão bản cùng tập thể nhân viên một loạt mà ra, xếp hàng nghênh đón. Trung niên nam nhân khoát tay, không cần. Lão bản cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, cần thanh chàng A. Trung niên nam nhân mỉm cười, đây chính là vi phạm quy tắc, không cần thiết. Vâng, lão bản liên tục gật đầu, liền trông thấy trung niên nam nhân vứt xuống tùy tùng, thẳng đi đến nơi hẻo lánh, thân thể đột nhiên run rẩy lên, dường như kích động quá độ, đám người chấn kinh. Sau một khắc, trung niên nam nhân trực tiếp đối ngồi tại nơi hẻo lánh cái kia tóc vàng soái ca thật sâu cong xuống thân thể, biểu đạt ra trình độ lớn nhất cung kính, lại không uy nghiêm có thể nói. Đám người trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Ta không có đeo kính, cái gì cũng không nhìn thấy. Hôm nay cà phê mùi vị không tệ, ta uống tốt. Phục vụ viên, tính tiền. Đám người nhao nhao đứng dậy rời đi, đối cứng mới phát sinh một màn ngậm miệng không nói. Biết rõ có chút náo nhiệt vẫn là không cần góp tương đối tốt. Lăng tiên sinh. Lăng Vũ gật đầu, là ta. 10 năm biến hóa, Lăng Vũ dáng vẻ cùng lúc trước đã khác biệt. Nghe được hắn khẳng định, trung niên nhân nhẹ gật đầu, tại Lăng Vũ đối diện ngồi xuống, uống một ngụm cà phê đắng bình phục cảm xúc. 10 năm, rốt cục lại lần nữa nhìn thấy ngài. Hắn không phải người khác, chính là lúc trước, người chấp pháp, nhân vật thủ lĩnh một trong, Kế Phi Long, là Lăng Vũ gọi hắn tới. Kế Phi Long nói ra, 10 năm này so ra mà nói coi như an ổn, địa cầu bồng bột phát triển, nghênh đón đại biến cách, cùng ngoại giới mậu dịch vãng lai, dần dần tại toàn bộ trong vũ trụ đứng vững gót chân, không cô phụ ngài lúc trước đối với nó làm hết thảy. Lăng Vũ uống một ngụm cà phê, vẫn là cái mùi kia. Kế Phi Long cười nói, ta nghĩ ngài quan tâm nhất vẫn là Tô Tiểu Thư cùng Trần Tiên Sinh bọn hắn. Lăng Vũ để cà phê xuống, bọn hắn hiện tại cũng không tại địa cầu. Kế Phi Long cười khổ nói, tại cái này hoàn cảnh lớn bên trong, muốn mạnh lên, chỉ có thể du lịch vũ trụ, ma luyện tự thân. Bọn hắn đều không phải cam nguyện bình thường hạng người. Đương nhiên, ngài 10 năm chưa về, bọn hắn lo lắng, không muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Một phương diện ra ngoài lịch luyện, một phương diện cũng tìm kiếm liên quan tới tin tức của ngài. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, co đầu rút cổ một chỗ, sẽ chỉ dừng bước không tiến. Kế Phi Long nói, bất quá, ngài không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Lỗ sâu không gian cùng thông tin hệ thống thành lập hoàn thiện, vô luận thân ở vũ trụ cái nào nơi hẻo lánh, bọn hắn tùy thời đều có thể trở về, gặp được nguy hiểm chúng ta cũng sẽ kịp thời phát giác, cũng tiến hành cứu viện. Đúng. Ta hiện tại liền có thể thông chi bọn hắn. Không cần đặc địa để bọn hắn trở về gặp ta. Lăng Vũ nói. Vì cái gì? Kế Phi Long hoang mang. Ta rất nhanh liền sẽ đi. Ta cùng bọn hắn về sau sẽ có cơ hội lại gặp nhau. Lăng Vũ nói. Ta trở lại đón một người. Nàng còn tại địa cầu. Kế Phi Long hỏi. Không phải là Lăng Tổng Soái? Lăng Vũ nói. Lăng Tổng Soái. Kế Phi Long giật mình, vỗ đầu một cái, cười nói, cũng chính là Nhược Nhược tiểu thư, ngài nữ nhi, nàng không hổ là ngài nữ nhi, năng lực siêu phàm, tuyệt vô cận hữu, địa cầu thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt đông đảo, đơn độc lấy ra đều là lóa mắt vô cùng, lại không người có thể đưa ra phải, Nhược Nhược tiểu thư phía dưới ánh sáng, bọn hắn đều muốn ảm đạm phai mờ, Lăng Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp tục, Kế Phi Long kính nể nói, Nhược Nhược tiểu thư không những thực lực siêu tuyệt, một chút lão quái vật đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, càng là có kinh thế hãi tục lãnh tụ tư chất. Tuyết chủ rời đi, Nhược Nhược tiểu thư tại 16-17 tuổi thiếu nữ niên kỳ tiếp thủ vị trí của nàng, lập xuống chiến công hiển hách, toàn quân trên dưới không người không phục. Không nói khoa trương chút nào, nàng là toàn dân nữ thần, cũng là quân đội chiến thần. Người ngưỡng mộ vô số, lại không một dám truy cầu, bởi vì tự ti, cảm thấy không xứng với cái này tuyệt thế vô song kỳ nữ. Trước đó không lâu, Lăng Tổng Soái mới một thân một mình, bình một viên kêu gào tuyên chiến tinh cầu. 16-17 tuổi, giống như ta đại A, thật là lợi hại. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Kế Phi Long quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chương có chút trẻ con mập khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại pha lê trên tường, chính không ngừng hướng bên trong nhìn, trong mắt to tràn đầy vẻ khâm phục. Lăng tiên sinh, nàng, một cái theo đuôi. Lăng Vũ thản nhiên nói, không cần phải để ý đến. Nha, Kế Phi Long gật đầu, thầm nghĩ, Lăng Tổng Soái nếu là biết Lăng Tiên Sinh mang về một cái không khác mình là mấy lớn nữ tử, khẳng định phải ăn dấm. Nghĩ gì thế? Lăng Vũ hỏi. Đang suy nghĩ Nhược Nhược tiểu thư có thể sẽ. Kế Phi Long bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này ngậm miệng, cười ngượng ngùng hai tiếng. Ta ngay tại nơi này đợi nàng đến đây đi. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phong cảnh đều bị Tuyết Môi Nhi một chương dán tại pha lê trên tường tràn đầy cười ngây ngô mặt ngăn trở. Lăng Vũ một mặt lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Kế Phi Long sưng phải, chuẩn bị thối lui. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận khiếp người tiếng oanh minh, như là giận thú gầm gào, hung uy tràn ngập. Kế Phi Long mày nhăn lại, là bọn hắn. Lăng Vũ con mắt chậm rãi mở ra. Bên ngoài, tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt, một đám ỷ thế hiếp người phế vật mà thôi. Kế Phi Long đứng dậy đi ra ngoài tiệm, hừng hực hỏa diễm tại không trung trải rộng ra. Một chiếc khổng lồ chiến cơ từ hỏa diễm bên trong bay ra, chiến cơ đồng hồ kim loại mặt khắc gió cổ lão phù văn, kinh khủng cảm giác áp bách để hư không rung động. Trong chiến cơ, mấy tên khí chất bất phàm nam nữ đang quan sát phía dưới, thần sắc kiêu căng, nhìn thấy Kế Phi Long ra, giống như cười mà không phải cười. Tôn quý như Kế Tư lệnh, cũng tới loại này đê cấp tràng chỗ. Một mặt chữ quốc thanh niên cười nói, tiếu dung có mấy phần danh mãnh. Kế Phi Long trầm giọng nói, nơi trốn không quý tiện, có giá trị liền tốt. Loại này địa phương không có chút nào phẩm vị, cũng không có giá trị có thể nói, cho nên tiện. Mặt chữ quốc thanh niên bên cạnh một nữ tử cười nhạo, nữ tử một thân xa hoa, cách ăn mặc diễm lệ, giọng mỉa mai mà nhìn xem Kế Phi Long. Đám người này sau lưng, Kế Phi Long nhìn không thấy địa phương, còn có một thanh niên nhắm mắt mà ngồi, sắc mặt lạnh lùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Mạc Trần không mặt chữ quốc thanh niên tên là Mã Chát Khắc, bên cạnh diễm lệ nữ tử gọi ngài Thiến Thiến. Hai người đều là quan lại gia tộc tử đệ, gia tộc trưởng bối quyền cao chức trọng, nhân mạch cực lớn, cùng ngoài hành tinh rất nhiều cự phách thương nhân giao hảo. Tại trong nhóm người này, bọn hắn là đại ca đại tỷ, những người khác đồng dạng thân phận bất phàm, lại đều duy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, nhắm mắt tên kia lạnh lùng thanh niên bài trừ bên ngoài, hắn cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một nhóm người, lần này chỉ là được mời mà tới. Kế Phi Long nhậm mổ quân tư lệnh chức, theo lẽ công bằng vô tư, thủ đoạn thiết huyết, tổn hại một ít thế lực lợi ích, đưa tới một chút đại lão bất mãn. Những này đại lão cùng Mã gia ngài gia chư lưu tự nhiên là có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thân là gia tộc tinh anh hạch tâm, Mã Chát Khắc cùng ngài Thiến Thiến bọn người sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào buồn nôn Kế Phi Long cơ hội. Kế Phi Long dù nắm giữ đại quyền, nhưng bọn hắn có gia tộc chỗ dựa, chỉ cần không làm quá mức khác người sự tình là không ngại.